Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Giang Tùy đáp lời, cô bé đã vội vàng cúp điện thoại, ném điện thoại lên ghế sofa, rồi lao vào phòng lục lọi tìm cuốn sổ tai Giang Tùy lắng nghe tiếng tút tút. Bận từ đầu dây bên kia, nụ cười bên môi anh lại càng sâu hơn một chút. Con bé này, đúng là hấp tấp quá. Cùng lúc đó, trong một góc khu vực nghỉ ngơi ở phim trường, ánh sáng hơi lờ mờ, không khí thoang thoảng mùi đạo cụ và bụi bặm hòa lẫn vào nhau. Hà Tinh Tuấn chỉnh lại cổ tay áo diễn, ngẩng đầu nhìn Ôn Nguyệt đang đứng trong bóng tối. Cô Ôn tìm tôi có chuyện gì sao? Lát nữa tôi còn có một cảnh quay. Ôn Nguyệt tựa vào bức tường lạnh lẽo, khóe môi mang một nụ cười nhạt. Ôn Thời Niệm phải đưa ra bản demo để thi đấu với tôi trong nửa tháng. Cuối cùng sẽ do các thành viên chủ chốt bỏ phiếu quyết định ai đi ai ở. Chuyện này thầy Hà chắc hẳn đã biết rồi chứ. Hà Tinh Tuấn gật đầu, nói ngắn gọn. Biết, vậy anh nghĩ, ánh mắt Ôn Nguyệt khẽ lướt qua mặt anh. Tôi và Ôn Thời Niệm, ai sẽ thắng? Ngón tay Hà Tinh Tuấn vô thức về. TV, những nếp gấp trên bộ trang phục diễn. Cô giáo Ôn Thời Niệm có danh tiếng rất cao trong giới âm nhạc, từ trước đến nay vẫn được công nhận là tài nữ. Nghe nói nhà sản xuất Trương đã tốn không ít công sức để mời cô ấy trở lại. Chỉ cần cô ấy thật sự đưa ra được bản demo, tôi cho rằng khả năng cô ấy thua là không cao. Lời nói của anh ta khá thành thật, nụ cười của Ôn Nguyệt cứng lại một thoáng, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cô ta bước lên hai bước, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn tạo ra âm thanh trong trèo. Giọng của Ôn Thời Niệm đã hỏng rồi, cho dù viết ra bài hát hay đến mấy, cũng phải tìm người khác hát thôi. Ôn Nguyệt dừng lại đầy ẩn ý, anh nghĩ cơ hội này sẽ rơi vào tay ai? Hàng mi của Hà Tinh Tuấn khẽ rung động một chút, không tiếp lời. Bên ngoài khu vực nghỉ ngơi, tiếng đạo diễn chỉ đạo quản lý trường quay, cùng với tiếng ồn ào của các thiết bị di chuyển, càng làm cho góc này trở nên đặc biệt yên tĩnh. Nếu như điều kiện giọng hát của Giang Tùy bình thường, hoặc là cô ấy hát dở tệ, thì cơ hội này có lẽ đã thuộc về anh. Ôn Nguyệt kéo dài giọng nói. Đáng tiếc là, chất giọng của Giang Tùy quá tốt, lại còn là nam chính, anh không thể nào giành được cô ấy đâu. Hà Tinh Tuấn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt nâu sẫm không rõ cảm xúc. Cô Ôn rốt cuộc muốn nói gì? Tôi chỉ muốn nói với anh, nếu tôi thắng, mọi kết quả sẽ khác. Cô đột nhiên xích lại gần, mùi nước hoa thoang thoảng bay qua. Tôi có thể đề nghị nhà sản xuất Trương Hải để anh hát bài hát của tôi, chỉ cần anh bỏ phiếu cho tôi. Đèn một góc khác của phim trường đột ngột sáng lên, khiến nửa khuôn mặt Hà Tinh Tuấn chìm trong bóng tối. Anh ta im lặng rất lâu, lâu đến mức Ôn Nguyệt cứ tưởng anh ta sẽ không trả lời. Đây có phải là thao túng ngầm không? Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, giọng rất nhỏ. Ôn Nguyệt bật cười, điều đó quan trọng sao? Cô bước nửa bước về phía trước, nhẹ nhàng phủi đi những hạt bụi không tồn tại trên vai anh ta. Tôi biết anh đã lăn lộn trong giới này nhiều năm. Những cay đắng trong đó không cần phải nói. Lần này có thể trở thành nam thứ hai, cũng là vì Bùi Minh bị loại. Giọng cô hạ thấp hơn một chút. Trong cái giới này, chỉ khi thực sự nổi tiếng, mới có thể có nhiều quyền lựa chọn hơn. Mà muốn nổi tiếng, thì phải liều mạng nắm bắt mọi cơ hội có thể. Cái cảm giác khao khát như chết đói này. Anh lăn lộn bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.